Chương 835, Cường đại cả gù dạ sủa sủ kỳ. Bắt thập thần không kích nạ rủ tổ hoàng thần, cả gù dạ sủa sủ kỳ thế nhưng là sẽ không chờ nạ rủ tổ. Trong nháy mắt, đối nạ rủ tổ liền là một trường đánh ra. Một trường oanh ra, đầy trời quyền ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Unun kéo đến, trong nháy mắt, hướng về xa xa nạ rủ tổ hoành kích mà đi. Bắt thập thần không kích là một loại uy lực to lớn công kích thủ đoạn, liền xem như cuối cùng bản sở sạn đủ, cũng có thể trong nháy mắt đánh nát. Dạng này uy lực, có thể thấy được thứ lợi hại. Nguyên tắc bên trong, cả gù dạ sủa sủ kỳ liền là dùng loại này công kích phá vỡ xạ sủ kẻ sở sạn đủ, vẫn là cuối cùng bản sở sạn đủ. Nhìn xem cái kia oanh kích mà đến đầy trời quên ảnh. Nạ dù tổ sau lưng tu la kim thân trực tiếp chấn động, kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, tu la kim thân xuất hiện ở nạ rủ tổ phía trước, nhìn xem cái kia đầy trời quyền ảnh. Trong nháy mắt, một tiếng gầm thét, lục tí đột nhiên trùng điệp vênh ra kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp to lớn lực lượng. Trong nháy mắt, nổ vang cái kia đầy trời quyền ảnh trong trước mắt, từng tiếng oanh minh trong nháy mắt nhớ tới. Vang vọng cái này tấm ảnh không gian âm dương chi thuật hắc lôi chiêu lai thân ảnh một thân, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở tu la kim thân phía trên, đối xa xa cả gù dạ sổ sủ kỳ. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ tay trùng pháp trượng trong nháy mắt đối cả gù dạ sổ sủ kỳ vung lên. Đầy trời màu đen lôi điện trong nháy mắt xuất hiện, lóe ra, vượt qua cái kia đầy trời quyền ảnh cùng tu la kim thân đối hoanh vị trí. Trong nháy mắt, đánh út về phía cả gù dạ sổ sủ kỳ nhìn xem cái kia hoanh kích mà đến màu đen lôi điện. Cả gù dạ sổ sủ kỳ không khỏi sầm mặt lại trả cờ ra, là chỉ có ta mới có thể ủng có đồ vật. Một tiếng phẫn nộ gầm thét, trong nháy mắt, cường đại khí thế to lớn chạ cờ dạ trực tiếp từ cả gù dạ sủa sủ kỳ trên thân buộc phát ra. Vài ngàn năm trước, thập vĩ cuồng bạo chính là bởi vì muốn về thu trên thế giới tất cả chạ cờ dạ, có thể thấy được cả gù dạ sủa sủ kỳ đã đem chạ cờ dạ cho rằng sở hữu tư nhân vật. Hiện tại nhìn thấy nạ rủ tổ vận dụng chạ cờ dạ, tự nhiên phẫn nộ. Ta muốn một lần nữa đem chạ cờ dạ hòa làm một thể cái kia cường đại chạ cờ dạ, hình thành cường đại khí lưu, trực tiếp phóng tới cái kia màu đen lôi điện. Thân ảnh, trực tiếp xông ra, đối mặt cái kia màu đen lôi điện, cả gù dạ sủa sủ kỳ trực tiếp vung tay lên phàm là tiếp cận cả gù dạ sủa sủ kỳ màu đen, trong nháy mắt, toàn bộ bị đẩy lùi, hoặc là bị trực tiếp xóa đi, biến mất. Thân ảnh lóe lên, nạ dù tổ trực tiếp rời đi nguyên địa. Mặt đối với hiện tại bạo phát cả gù dạ sủa sủ kỳ, nạ dù tổ thế nhưng là không muốn ngạnh kháng. Nhìn thoáng qua phía sau mình cái kia đã trở về kim thân, nạ rủ tổ trực tiếp đưa nó thu hồi lại. Hiện tại kim thân mặc dù rất cường đại, nhưng là đối phó cả gù dạ sủa sủ kỳ vẫn là có một chút chênh lệch. Đơn đan diện đối cả gù dạ sủa sủ kỳ thỏ lông châm thời điểm bị đánh đầy người lo mờ, bất quá còn tốt, không có bị phá hư. Nếu như bị phá hư, như vậy nạ rủ tổ chỉ có nước khóc. Đương nhiên, thu hồi kim thân cũng là có tránh cho bị cả gù dạ sủa sủ kỳ phá hư tâm tư ở bên trong. Nhìn xem nạ rủ tổ tránh ra mình công kích, cả gù dạ sủa sủ kỳ QNZ không nói thêm gì, trực tiếp đối nạ rủ tổ, lại lần nữa xông đi qua mà lại ầm ầm ầm ầm tại nạ rủ tổ bốn phía. Trong nháy mắt, phía dưới nham tương đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem nạ rủ tổ tất cả đường lui trực tiếp phong tỏa xuống tới. Căn bản cũng không cho nạ rủ tổ bất kỳ tránh cơ hội trốn. Buộc nạ rủ tổ trực diện cả gù dạ sủa sủ kỳ lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ có trên trời còn có trước mặt cả gù dạ sủa sủ kỳ chỗ nào không có bị nham tương phong tỏa. Trên trời là không đi được. Coi như đi cả gù dạ sủa sủ kỳ cũng là sẽ truy lên, cho nên chỉ có trực diện cả gù dạ sủa sủ kỳ. Đương nhiên, mặc dù nạ rủ tổ QNZ là có thể trực tiếp dùng thần kính thông rời đi, nhưng là trước đó sử dụng thần kính thông né tránh lần đầu tiên nham tương phun trào thời điểm, nạ rủ tổ liền phát hiện, tại cái này trong không gian, sử dụng thần kính thông dạng này thần thông, tiêu hao tinh thần lực vờ y ma so phổ thông thời điểm muốn đạt mấy lần. Nếu là tấp ngập sử dụng, nạ rủ tổ hiện tại tinh thần lực, tuyệt đối rất nhanh chỉ thấy đáy. Nhìn xem vọt tới cả gù dạ sủa sủ kỳ. Nạ rủ tổ thần sắc trong nháy mắt một lợi, thân ảnh chấn động, trực tiếp phá không mà ra, cũng là hướng về cả gù dạ sủa sủ kỳ sông đi qua. Trong tay, một viên cầu đạo ngọc trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt, hóa thành một thanh lợi kiếm, đối cả gù dạ sủa sủ kỳ, liền là đâm một cái nhảm chán trò xiếc nhìn xem nạ rủ tổ công kích, cả Cả gù dạt sổ sủ kỳ không khỏi vừa quát. Câu đạo ngọc đối với phổ thông nhẫn giả tới nói là một kiện đại sát khí, nhưng là, đối với cả gù dạt sổ sủ kỳ tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Thân thể vì bổn nguyên trả cờ dạ chi tổ nàng, đối với cầu đạo ngọc, căn bản là không sợ. Bắt thập thần không kích ngày mai quyền ảnh lại lần nữa xuất hiện, trong nháy mắt, đối nạ dù tổ, đánh phía nạ dù tổ. Ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh trong chớp mắt vang lên. Đối mặt cả gù dạt sổ sủ kỳ công kích, nạ dù tổ trong tay A cầu đạo ngọc hóa thành lợi kiếm, bất quá là ngăn cản một lát mà thôi, liền trong chớp mắt bị oanh phá không có cầu đạo ngọc trô hóa thành lợi kiếm. Cái kia đầy trời quyền ảnh, trực tiếp đánh vào nạ rủ tổ trên thân. Mặc dù nạ rủ tổ tự thân sức phòng ngự rất cường đại, nhưng là, đối mặt tình huống như vậy, vẫn là bị hoành kích liên tục bại lui. Quần áo lộn xộn không chịu nổi. Trong miệng, nhẹ nhẹ máu tươi cũng là chảy ra. Bị thương hỗn đản, bắt bộ thần thông kim long ga ho the tờ nhìn xem tình hình như vậy, nạ rủ tổ không khỏi giận quát một tiếng. Cú nở dê mặc kệ cái gì tinh thần lực tiêu hao cái gì. Trực tiếp một cái bát bộ thần thông sử xuất. Thân ảnh, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, hóa thành một đầu kim long, một tiếng ga ho the tờ, trong chớp mắt, hướng về cả gù dạt sổ sủ kỳ hoành đánh ra ngoài. Lấy nạ rủ tổ bây giờ 3 triệu, chỗ hóa thân kim long, có thể nói là vô địch tồn tại. Một nháy mắt công kích, tuyệt đối có thượng thập vạn, có thể nói là khủng bố dị thường. Nếu là hiện tại ủ trí hạ mạ đạ dạ tại nơi này, đối mặt nạ rủ tổ hiện tại hóa thân Kim Long, trực tiếp một kích liền có thể lấy mạng của hắn phanh một tiếng oanh minh. Kim Long, trực tiếp xông phá cái kia đầy trời quyền ảnh, đem cái kia đầy trời quyền ảnh trực tiếp đánh tan. Một tiếng oanh minh, trực tiếp đánh vào cả gù dạt sổ sủ kỳ trên thân. Long giác đỉnh lấy cả gù dạt sổ sủ kỳ, Kim Quang, vẽ qua thiên không. Trực tiếp oanh ra ngàn mét bên ngoài, bắn thẳng đến đi vào cái kia trong nham tương. Vang lên đầy trời nham tương. Vì vị thở hồn hện, cường đại sức khôi phục, lâu tận thông phóng xuất ra cường đại sinh mệnh lực để nạ rủ tổ rất nhanh liền lắng xuống. Đồng dạng, cũng là chữa trị trước đó bị cái kia bắt thập thần không kích chỗ kích tổn thương thương thế. Thân ảnh, lơ lửng giữa không trung, nhìn xem bị mình đánh vào nham tương bên trong biến mất bóng dáng cả gù dạt sổ sủ kỳ, quét mắt bốn phía. Nạ rủ tổ cũng không có một chút buông lỏng, mà là để phòng chung quanh. Cả gù dạt sổ sủ kỳ, dẹt đối không thể có thế lúc trước một kích phía dưới liền bại đi, điểm này, nạ rủ tổ rất rõ ràng.